Tuyết Hồ, chương 27, góc truyện audio.com, hoa nở lại rơi xuống, chim yến bay đi lại trở về, bất chi bất giác đã ngàn năm trôi qua. Thợ săn A Thực bị lạc đường, hắn không tin chính mình dĩ nhiên lạc đường, hắn từ nhỏ từ trong thâm sơn rừng rậm lớn lên, mặc dù không dám nói nắm rõ vùng này như lòng bàn tay, nhưng cũng quyết không ở trong này lạc đường, nhưng hôm nay hắn cư nhiên bị lạc đường, thật sự là kỳ quái. A Thực một bên thì thào tự nói, một bên đẩy dây leo sinh trưởng như đằng mạn hướng phía có ánh sáng mà đi tới. Rốt cuộc cũng đi ra khỏi rừng rậm, A Thực thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên hắn cả người ngây dại. Hiện ra trước mắt hắn chính là tiên cảnh u cốc, loài hoa không biết tên bay trong gió, mùi hoa say lòng người, thác nước từ trên vách đá chảy mạnh xuống lòng hồ sâu, tiếng vang êm tai dễ nghe. Từ nhỏ hắn đã nghe lão nhân trong làng nói trong chỗ sâu ở rừng rậm này có một nơi tiên cảnh nhân gian, đáng tiếc hắn chưa bao giờ có duyên gặp qua tiên cảnh nhân gian. Chẳng lẽ chính mình hôm nay hữu duyên nhìn thấy tiên cảnh? A Thực ngốc lăng nhìn cảnh đẹp trước mắt, một câu nói cũng không nên lời. Nhưng A Thực biết hôm nay là ngày gió lớn, một năm gió thổi lớn nhất, nhưng những cây cối trong này đung đưa rất nhẹ nhàng, nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy tiếng gió vang, phảng phất như gió tiến vào không được, ngay cả bên ngoài gió lớn cũng nghe không thấy. Đang lúc A Thực âm thầm kỳ quái, mặt hồ bỗng nhiên chấn động, hình thành một suối nho nhỏ. Lúc đầu suối chảy nhỏ, cuối cùng mặt nước phóng lên phi thường kịch liệt giống như cuồng phong bạo vũ đột kích, A Thực sợ đến mức ngã vào trong bụi cỏ, toàn thân phát run mà ôm chặt lấy đầu. Khi hồ nước dần dần yên lặng lại, hắn mới dám từ trong bụi cỏ nhìn ra ngoài, lúc này mới nhìn thấy giữa hồ có một bóng lớn, ở chính giữa có một cái bóng của kim long lóe lóe, nhìn thấy thần long đối với A Thực mà nói vốn là hết sức hưng phấn, hắn rất nhanh mà quỳ lại, nhưng khi hắn nhìn thấy thần long nằm trên người Tuyết Hồ, hắn sợ đến ngây người, đây là. Bỗng nhiên nước bốc cao lên vạn trượng, lưu quang bốn phía, sau khi lưu quang tiêu tán, trong không trung xuất hiện hai thiếu niên, người lớn hơn ước chừng 19 tuổi, hai hàng mi anh khí, khuôn mặt có chút lạnh lùng, đôi con ngươi màu đỏ như bảo thạch chói sáng, đôi môi nhẹ nhàng mân tự tiếu phi tiếu. Thiếu niên tinh tế hắn ôm trong lòng tựa hồ nhỏ hơn hắn 1-2 tuổi, người nọ tóc đen bóng mềm mại mà lộng lẫy giống như thác nước, hé ra dung nhan như huyền huyễn, da thịt trắng nõn như ngọc, đôi môi đỏ thắm như mật, đôi con ngươi như xuân quang thu thủy, tràn ngập u tĩnh. Thiếu niên mắt lam chậm rãi chuyển động đầu, khi hắn nhìn thấy thiếu niên mắt hồng, hắn cười, cười như yên hoa sáng lạn mà sung sướng, thiếu niên mắt hồng cũng cười, cười đến ôn nhu say lòng người. Đẹp quá, A Thực hắn tìm không ra từ khác nào thích hợp để hình dung, vạn vật trên đời này cũng không đẹp như hai thiếu niên kia. Tại thời khắc này, A Thực tưởng hắn đã gặp được tiên nhân trong truyền thuyết, hắn đang muốn thành tâm lễ bái về phía tiên nhân, khẩn cầu họ phù hộ mình sống lâu trăm tuổi, ai ngờ thiếu niên mắt hồng lạnh lùng nhìn về phía hắn, bạc thần lạnh lùng phun ra. Nếu ngươi không đi ta liền ăn ngươi. Một câu nói ngắn ngủi, làm cho A Thực đang bay ở áng mây rơi xuống địa ngục, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó sợ hãi kêu vội vã vừa bò vừa chạy ra khỏi rừng rậm. Xa xa còn nghe được tiếng kêu mất hồn. Góc truyện audio.com. Của hắn, yêu quái a, yêu quái xinh đẹp ăn thịt người. Cách chương.